Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 271, chương 271, mở ra Tây Du kịch bản. Biện Cơ chưa từng rời đi Huyền Trang pháp sư kia là làm sao đến âm phủ một nhóm cùng mình, Lý Thế Dân quen biết, thậm chí còn rơi vào hỏa sơn ngục bên trong chịu khổ nhiều ngày. Thấy thế nào làm sao đều cảm thấy kỳ quái. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, Phật gia vốn là có ngồi thiền nhật du 3000 giới mà nói. Cái này Biện Cơ nếu là nhục thân thiền định, thần niệm hồn du địa phủ, tựa hồ vậy không có gì không thể nào. Thiệu Dương cũng nghĩ không ra đến tột cùng, chỉ có thể tạm thời dàn xuống tâm tư. Hắn cùng Huyền Trang pháp sư một nhóm cùng nhau trở về Trường An. Trên đường đi tự nhiên vậy tránh không được muốn nói chút Phật pháp. Huyền Trang pháp sư Phật học tinh thâm, Thiệu Dương nghe hắn giảng thuật Phật pháp, đối với cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong Phật pháp hiện trạng lập tức tăng tiến rất nhiều. Hiểu rõ, hơn nữa, mặc dù lúc này truyền vẫn chỉ là tiểu thừa Phật pháp, nhưng dù là tiểu thừa Phật pháp, cũng có rất nhiều căn cơ ở trong đó. Thiệu Dương trước sau tham chiếu, để cho mình cũng là được ích lợi không nhỏ. Chính là không có hệ thống giám định, cho nên Thiệu Dương cũng không biết chính mình Phật pháp tạo nghệ đến tột cùng đến loại kia trình độ. Mà Huyền Trang pháp sư từ trên người Thiệu Dương vậy hấp thu không ít chất dinh dưỡng. Thiệu Dương dù sao đến từ thế giới hiện thực, hắn từ thế giới hiện thực bên trong nhìn thấy đủ loại Phật gia kinh điển. Rất nhiều đều có đại thừa Phật pháp cái bóng. Cho dù Thiệu Dương lúc này nhận biết còn chưa đủ, nhưng rất nhiều nơi đều để Huyền Trang vậy cảm giác mới mẻ. Huyền Trang không khỏi liên tục truy vấn, Thiệu Dương tự nhiên không tốt nói tỉ mỉ, chỉ có thể mập mờ lừa gạt tới. Trở về không phải chỉ một ngày, Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, lại nói Như Lai Phật Tổ gọi chư Phật, A-rô, Yết Đế, Bồ Tát, Kim Cương, Tỳ Khưu Tăng, Ni Chờ chúng, tổ chức lễ Vu Lan, thiết một bảo bồn, trong chậu nở rộ trăm dạng kỳ hoa, muôn vàn dị quả, Phật Tổ đem những thứ này kỳ vật phân tại đám người. Khiến người ta người khen không dứt miệng, bởi vì nói lên thế gian truyền pháp, Phật Tổ ủy thác Quan Thế Âm Bồ Tát tiến đến Đông Thổ tìm người hữu duyên thỉnh kinh. Nếu là Thiệu Dương có thể có cơ duyên ở đây, làm sẽ phát hiện, đủ loại kịch bản cùng nguyên tác xấp xỉ như nhau. Lại nói Bồ Tát khẩn cầu Phật Tổ chỉ điểm, nói ra, đệ tử lần này đi Đông Thổ, không biết Phật Tổ có gì ngôn ngữ phân phó. Phật Tổ cười nói, cái này cũng là số trời cố định. Ngươi lần này đi tự nhiên mọi việc thuận lợi, không ngờ, mới nói được nơi này. Phật Tổ bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, hoảng sợ, a một tiếng, mặt lộ vẻ do dự. Bồ Tát hỏi lại, Phật Tổ nói, tựa hồ có một ít khác biệt, ngươi lần này đi hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Ta cùng ngươi 6 cái bảo bối, có thể trợ thỉnh kinh người đi về phía Tây thỉnh kinh. Bồ Tát lại cảm tạ, tiếp nhận cái này 6 cái bảo bối. Nhưng gặp trong đó 2 kiện, đồng dạng Cẩm Lan Cà Sa, đồng dạng Cửu Hoàn Tích Trượng, đều là Phật môn bí bảo, công thủ gồm nhiều mặt, mà còn lại 4 kiện nhưng đều là một loại. Phật Tổ nói, bảo vật này tên là Cấm Quấn, tuy là đồng dạng 4 cái, nhưng riêng phần mình khẩu quyết khác biệt. Ta có Kim, Căng, Cấm, Bí, Chú Ngữ 4 thiên. Như đường xá phía trên gặp được hữu duyên chi linh, ngươi có thể khuyên hắn bái nhập thỉnh kinh nhân môn hạ làm đệ tử. Hắn nếu là không phục, có thể đem này cấm quấn mà mang tại trên đầu của hắn. Tự nhiên gặp thịt mọc rễ, dựa vào chú ngữ nhất niệm, mắt sưng đau đầu, trán đều nứt, Bồ Tát gặp tâm minh tính. Không cần Phật Tổ nhiều lời, nàng tự nhiên có ngộ, cho nên đem cái này 6 dạng bảo vật tùy thân cất kỹ, hướng Phật Tổ lại cảm tạ. Lúc này mới trở ra đại điện. Tốt dạy các vị khán quan biết, nguyên lai cái này Như Lai Phật Tổ có thể biết quá khứ tương lai, hiểu rõ tam giới nhân quả, Phật pháp vô biên, thần thông vô lượng. Hắn mặc dù tại đại lôi âm tự bên trong, nhưng mà nhân quả cảm niệm chỉ là khẽ động niệm trong lúc đó, đã tính tới giữa thiên địa nếu có biến cố, cho nên mới nhất thời tâm huyết dâng trào cho Bồ Tát bốn cái cấm quấn mà. Đã là cùng nguyên bản kịch bản có thay đổi cực lớn. Lại nói Thiệu Dương một đường hộ tống Huyền Trang một đoàn người đi vào Trường An. Nhìn thấy Lý Thế Dân cùng văn võ chúng thần, đám người nghe Huyền Trang thuyết pháp, gặp hắn quả nhiên Phật pháp tạo nghệ thâm hậu, phúc phận nguyên dài, tự nhiên lập tức vừa ý. Lúc này, Lý Thế Dân đã mở miệng tương thỉnh, mệnh Huyền Trang chủ trì thủy lục pháp hội sự tình. Những thứ này đủ loại tình tiết, đều cùng nguyên tác kịch bản giống nhau. Không cần nhiều lời, lại nói một ngày này, Huyền Trang ngay tại thành Trường An hóa sinh chùa giảng pháp. Quan Thế Âm Bồ Tát lại hóa thành một lão hòa thượng tại đầu đường tìm kiếm. Nàng nhìn thấy Huyền Trang về sau, lập tức liền đã nhận ra, cái sau chính là Kim Thiền Tử chuyển thế, tự nhiên biết này chính là người hữu duyên. Bất quá, Bồ Tát đang muốn tiến lên điểm hóa Huyền Trang, đưa lên dị bảo, chợt ý niệm trong lòng khẽ động, nàng lập tức dừng bước. Trầm ngâm nói, chuyến này đến trước, Phật Tổ ban thưởng ta 6 cái bảo vật, cái này Cẩm Lan Ca Sa cùng Cửu Hoàn Tích Trượng đều là tặng cho thỉnh kinh người. Từ không cần nhiều lời, duy chỉ có cái kia 4 kiện cấm quấn, cũng là muốn tặng cho hộ tống thỉnh kinh người đi về phía Tây hộ pháp người. Trước đó đã đưa ra 3 kiện, còn lại cuối cùng 1 kiện, nên giao cho người nào mới là? Bồ Tát vừa chuyển động ý nghĩ, tính tới Huyền Trang thủy lục pháp hội còn muốn mấy ngày. Ngược lại không gấp, không bằng đi đầu tìm kiếm một phen. Bồ Tát cũng có thể minh xét nhân quả. Tâm niệm vừa động, đã tính tới 3 vị người hữu duyên, trong đó cái này vị thứ nhất chính là Huyền Trang tọa hạ đệ tử Biện Cơ. Mặc dù coi như hắn có nghiệt duyên quấn thân, nhưng xem hắn đã khai ngộ Phật tính, thậm chí từng nhập trong địa phủ chịu đựng hỏa sơn ngục chi kiếp, cũng coi như rửa sạch nghiệt duyên, tái tạo Phật pháp, càng thêm cùng Đường Thái Tông có một phen nhân duyên, càng làm cho Phật môn coi trọng, là một vị người hữu duyên. Mà vị thứ hai Bồ Tát mắt đẹp đã nhìn phía thành Trường An nguyên trụ trì Viên Lượng hòa thượng, nàng tính tới Viên Lượng cùng Huyền Trang có một phen sư đồ tình nghĩa. Càng thêm Viên Lượng là Tân La Vương tôn, mà từ viễn phó Trường An về sau, say mê Phật pháp, đóng cửa không ra, vùi đầu kinh án, càng thêm tinh thông tỳ đám mây dày, đều bỏ, bà cát chư luận sơ, thông phạn ngữ, tiếng Tây Tạng chờ 6 loại ngôn ngữ. Như theo Huyền Trang đi về phía Tây, vậy rất có giúp ích. Còn có Bồ Tát lại quay đầu nhìn lại, cũng là nhìn thấy Uất Trì ra bên trong, có từ nhỏ tên là Uất Trì Hồng nói, hắn lúc này mặc dù vẫn chỉ là tuổi nhỏ tiểu nhi, nhưng có gốc cây sống lâu năm túc can tại, đã có thần thông tự tại. Hơn nữa, khuy cư kiếp trước cùng Huyền Trang nên có một phần nhân duyên, lại xác nhận Huyền Trang đệ tử, tựa như cũng là một trong những người được lựa chọn. Bồ Tát trong lúc nhất thời cảm thấy có chút do dự. Phật Tổ đã ban thưởng cấm quấn mà 4 cái, như vậy tự nhiên cho là này số, quả quyết sẽ không nhiều, cũng sẽ không ít, thật là tuyển người nào. Mà Bồ Tát trong lòng ngay tại thương nghị, bỗng nhiên thoáng nhìn mắt, trông thấy cái này thủy lục pháp hội, quanh mình vây xem chúng, bách tính, bên trong, một người tựa như hạc giữa bầy gà, hơn người, một thân Phật pháp tu luyện cũng đã có phần gặp nền tảng. Càng mấu chốt chính là, Bồ Tát liếc mắt liền nhìn ra, hắn Phật pháp tu luyện, đúng là có, Đại thừa Phật Pháp, cái bóng tại. Chỉ là còn có chút thô thiển thôi. Bồ Tát nhất thời tâm động. Cái này Đông Thổ Đại thừa Phật Pháp không truyền. Người này tự nhiên không thể nào tập được. Nhưng lại có thể từ tiểu thừa Phật Pháp bên trong. Lĩnh ngộ đại thừa yếu nghĩa. Tại Phật Pháp bên trên quả nhiên có siêu phàm ngộ tính. Hơn nữa, Bồ Tát tính nhầm nhân quả. Người này cùng Huyền Trang đệ tử nhân quả mặc dù không tính rất mạnh, nhưng cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ, tự nhiên cũng có thể làm cân nhắc nhân tuyển một trong. Bồ Tát không khỏi lại vui lại yêu sầu, một chút được bốn vị người hữu duyên, cái này nên lựa chọn người nào? Cần suy nghĩ một cái biện pháp đem bốn người này khảo thí một phen mới là. Bồ Tát trong lòng suy nghĩ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.